Chương 1587, ngươi tới giết ta nha. Nghe được câu này, những cái kia bách tính nhục mạ đến càng thêm nghiêm trọng quần tình xúc động, thậm chí không ít người giống lớn nói, đánh chết hắn, đánh chết cái này cẩu vật 5 năm trước đó, dịch thành chi chiến, thân quân bị sở quân mai phủ, chiến tử trăm vạn số lượng, mà chiến tử trăm vạn tần quân, cơ hồ đều là cấm vệ quân. Bọn hắn đều xuất thân từ Vũ Dương Thành, ở đây không ít người, con của bọn hắn, trượng phu, thậm chí đều có chết tại một trận chiến kia. Nghe nói lời này, tự nhiên càng là phẫn nộ tới cực điểm, đội ngũ tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh, đi vào một chỗ trên quảng trường. Sau đó, tên thị vệ kia đội trưởng khoát khoát tay, ra hiệu đem lồng giam mang lên quảng trường trên một cái đài cao, làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng. Sau đó, Nghiêm Lượng đi ra phía trước, một tiếng nhe răng cười, đống nhiên trong tay xuất hiện một vật. Thứ này lại là một cây cực kỳ mảnh trưởng bén nhọn tơ thép, cái này cây tơ thép dài tới 3-4 mét. Nghiêm Lượng thể nội võ đạo thần cương trào lên mà ra, tràn vào cái này dây kém bên trong. Hắn võ đạo thần cương, hiển nhiên chính là hỏa thuộc tính, cái này dây kém trong nháy mắt liền biến đến đỏ bừng, tản ra nóng rực vô cùng nhiệt lượng. Sau đó, hắn đi đến lồng giam bên cạnh, đem dây kém luồn vào đi, trực tiếp đè vào thành quận vương trên đùi, sau đó một tiếng dữ tợn cùng thiếu, chính là hung hăng nghĩ đến bên trong đâm tới. Tất cả mọi người nghe được một tiếng rõ nét vô cùng xùy âm thanh, giống như là băng nước tưới vào liệt hỏa bên trên. Sau đó, cái này cây dây kém trực tiếp tương thanh quận vương đuổi cho đâm thủng, sống sờ sờ tại trên đùi hắn, thiêu đốt ra tới một cái đen nhánh thật nhỏ lỗ thủng. Tất cả mọi người nhìn thấy, cho dù là tại trong hôn mê, thanh quận vương thân thể đều là kịch liệt run rẩy một dưới, hiển nhiên hắn đau nhức tới cực điểm. Tiếp theo, hắn tựa hồ bị cái này đau đớn kịch liệt cho kích thích, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn mê mang, tràn đầy tuyệt vọng, chung quanh chửi rủa giống như thủy triều tràn vào trong thai của hắn. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng nồng đậm đau đớn chi sắc, còn có không thể che hết bi phẫn. Hắn há mồm, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại chẳng hề nói một câu đi ra. Trần Phong cũng đã phân biệt ra được khẩu hình của hắn, đó là hai chữ, hoan uổng hắn, là hoan uổng chỉ tiếc. Có thể ý thức được điểm này quá ít người, những người kia vẫn như cũ đang điên cuồng nhục mạ hắn. Hoàng gia bọn thị vệ căn bản không quản, bọn hắn đem lồng giam để ở chỗ này tựa hồ chính là vì để thanh quận vương nhận càng nhiều nhục nhã. Mà Nghiêm Lượng thì là ở nơi đó trợ giúp, hắn không ngừng dùng cái kia dây kém, tại thanh quận vương trên thân đâm ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Thanh quận vương ra sức dãy rủa lấy, nhưng mỗi một lần dãy rủa, những cái kia xích sắt phía trên, liền sẽ dần hiện ra một nói đạo quan mang, đem hắn cái kia dãy rủa lực đạo cho trực tiếp hấp thu đi. Cuối cùng thân thể của nàng thể lại vô lực mềm nhũn ra. Nghiêm Lượng cất tiếng cười to nói, lao già kia, ngươi không phải muốn giết ta sao? Ngươi không phải nói ta khi sư diệt tổ sao? Ngươi không phải nói muốn tự tay chấm dứt tính mạng của ta sao? Ha ha ha ha, lão tử hầu hạ ngươi mấy chục năm, ngươi nên bả ngươi đồ vật tất cả đều cho ta. Ngươi nói ta tâm thuật bất chính, tốt, ta chính là tâm thuật bất chính, thì tính sao? Ngươi hết thảy cũng đều phải là của ta, ngươi không cho ta liền muốn đoạt thành quận vương phủ. Tức giận theo dõi hắn, trong miệng phát ra thứ gầm lên giận dữ, tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi cái này đáng chết nghịch đồ lao già kia, còn mẹ nó dám ở chỗ này nói nhảm, ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì lại còn dám mắng ta? Nghiêm Lượng trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn, nhất trưởng vùng ra, bột một tiếng, khí lưu ngưng tụ, một cái lớn tát hai hung hăng phiến tại thanh quận vương trên mặt, trực tiếp tương thanh quận vương phiến mặt nghiêng một cái, một tia máu tươi từ miệng góc lưu hạ. Có mấy cái hoàng gia thị vệ ở bên cạnh thấy cảnh này, đều là lung lay đầu, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường cười lạnh, thấp giọng nghị luận. Trần Phong vận khởi võ đạo thần cương, lập tức liền nghe được bọn hắn cố ý hạ giọng tiếng nghị luận. Cái này Nghiêm Lượng, thật là một cái vong ân phụ nghĩa cẩu vật, thanh quận vương đối với hắn ân trọng như sơn, hắn lúc này vậy mà như thế đối đại hắn ân sư, một tay nuôi dưỡng hắn lớn lên, như là cha người, hắn tinh anh như thế đối đãi. Một tên thị vệ tức giận nói, no y muốn ta nói, trực tiếp đem hắn phế đi. Được một tên khác thị vệ không cam lòng nói, no y mà thị vệ kia đội trưởng, tựa hồ nghe đến hai người bọn họ nói lời, đi qua, tha có thâm ý nói ra, cái này Nghiêm Lượng xác thực không phải vật gì tốt, nhưng hắn lại là một đầu hảo cẩu. Nếu không phải hắn chủ động liên hệ chúng ta, cho thanh quận vương xếp vào tội danh, chế tạo chứng cứ, vu oan hãm hại, chúng ta cũng không thể dễ dàng như thế liền thành quận vương. Cầm bên dưới Trần Phong nghe, trong ánh mắt, lộ ra một vòng rét lạnh sắc cơ, siết chặt quyền đầu. Nguyên lai, Thanh Quận Vương bị bắt, phía sau lại có cái này nghiêm lượng lớn như thế công lao một tên thị vệ quất tới, cười hắc hắc nói, thống lĩnh đại nhân, chúng ta lần này lập bên dưới lớn như thế công, về đầu bệ hạ hắc hắc. Yên tâm, bệ hạ từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, sao có thể thiếu ngươi thị vệ kia đội dài một bàn tay phiến tại hắn trên ót, cười mắng nói ra, bệ hạ đã sớm muốn thu thập Thanh Quận Vương. Lần này chúng ta đem việc phải làm hoàn thành đến tốt như vậy, bệ hạ khẳng định trùng điệp có thưởng. Một tên khác thị vệ có chút lo lắng nói ra, thế nhưng là, Thanh Quận Vương huy bên dưới quân đội, trú đóng ở đông bộ biên cảnh, lại còn không có quy thuận đâu, đây cũng không phải là chúng ta quan tâm sự tình. Thị vệ đầu lĩnh cười ha ha no y mấy người liếc nhau, đều là phát ra tiếng cười. Nghiêm lượng cầm trong tay cái kia nung đỏ dây kém, lại một lần cười gần hướng về Thanh Quận Vương đâm tới. Mà đúng lúc này, đông nhiên, phía sau hắn truyền đến một tiếng trầm thấp mà tức giận gầm thét, dừng tay Nghiêm Lượng thân thể nhất trí, quay người hướng về sau nhìn lại. Sau đó, hắn liền thấy một tên áo xanh thanh niên, nhanh chân hướng về cái này vừa đi tới, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, thần sắc hoàn toàn lạnh lẽo. Nghiêm Lượng cười lạnh uống nói, ngươi thì tính là cái gì cũng dám dạng này mệnh lệnh ta, hắn coi là Trần Phong là cái bình dân. Đông nhiên, hắn lông mày vặn lên, chỉ Trần Phong. Kinh hô nói, ngươi là Trần Phong. Trần Phong nhìn chằm chằm Nghiêm Lượng, lạnh lùng uống nói, Nghiêm Lượng, Thanh Quận Vương đối ngươi ân trọng như sơn, ngươi lại như thế khi sư diệt tổ, thật sự là nên giết ta nên giết không sai, ta chính là nên giết, nhưng cái nào lại như thế nào ngươi lại có thể làm gì ta. Nghiêm Lượng trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nhìn lấy Trần Phong, tại cổ của mình bên cạnh khoa tay lấy, một bên cười to phách lối, nói, ngươi tới giết ta nha, ngươi có thể làm được đến sao hạ hạ, nói cho ngươi, Trần Phong, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, nếu là ngươi vụng trộm trốn đi, còn không ngươi có thể làm gì ngươi thế nào, ngươi bây giờ lại thì ra mình đưa tới cửa nói cho ngươi, chờ một lúc ngươi liền sẽ rơi vào cùng lão già này. Một cái hạ tràng Thanh Quận Vương cũng nhìn thấy Trần Phong, hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng Trần Phong uống nói, Trần Phong, không cần quản ta, ngươi mau chóng rời đi nơi này.